Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuối, thì cô càng thêm tức giận. Buổi sáng sau khi kích tỉnh qua đi, ngay đón cô chính là xấu hổ cùng với không cam lòng, bởi vì cô lại lần nữa khuất phục trong lồng ngực của Đường Sĩ Thành. Chào buổi sáng, Đường Sĩ Thành nhẹ giọng nói, tinh thần 10 phần phấn chấn, cho thấy tâm tình của anh đang tốt vô cùng. Cô liếc qua anh một cái, âm thầm than thở. Nam nữ chuyển miên vốn là việc anh tình tôi nguyện, cô cũng không ngoại lệ. Muốn trách chỉ trách chính mình không ý chí, còn bị thảm phát hiện bản thân thực không muốn tỉnh lại. Khó có được có một giấc ngủ thoải mái như vậy. Trải qua 7 ngày cô đơn khó chịu, tối hôm qua cô ngủ đến an ổn, ngọt ngào. Bởi vì chiếc giường này là cỡ nào quen thuộc, cả cái chăn mềm mại thơm ngát vẫn giống như trong quá khứ. Còn có lồng ngực bền chắc, có tiếng tim đập ôn hòa thân quen này. Thất bại ấm ức là tâm tình của cô giờ phút này. Cô dùng cả chăn quấn thật chặt thân thể không mảnh vải của mình, hướng mép giường bò đến. Chưa chạm được cạnh giường, sau lưng, một bàn tay nắm được một góc của chiếc chăn, dùng sức một cái kéo cô trở về. Đi đâu? Một luồng khí nóng hướng tay cô thổi đến. Nhà vệ sinh. Cô trả lời qua loa, là lần nữa muốn hướng mép giường mà bỏ đi. Gạt người. Được đạo tăng thêm một chút đem cô kéo trở về, trực tiếp giam vào trong khuỷu tay. Đi nhà vệ sinh thì nói đi nhà vệ sinh, em lừa anh làm chi? Cô tức giận nói. Bởi vì mặt của em hiện rõ ràng là dáng vẻ muốn chạy trốn. Em muốn trốn, tôi thiểu cũng phải mặc quần áo đã. Việc lõa thể mà em chạy, làm em làm không được. Mặc dù đưa lưng về phía mình nhưng cô biết anh đang cười, bởi vì lưng cô dán vào ngực anh, có thể cảm giác được bắp thịt sắn chắc kia, bởi vì cười mà phập phồng. Cánh tay có lực của anh vòng tại hông cô, đường nét rắn chắc là kết quả của việc thường xuyên tập luyện. Người đàn ông này mặc dù diện mạo lịch sự, nhưng cô vô cùng hiểu, bỏ đi quần áo cường trắng thì cỡ nào, vừa cuồng dã lại sũng mãnh, tựa như đêm qua. Lỗ tai của cô nóng lên, không muốn bị anh phát hiện. Thử giải rủa, buông tay em. Em cũng không phải là sushi, kéo chân mềm của em làm chi? Ai bảo em đem mình lại giống như sushi, lại càng thêm ngon miệng đến mê người. Dấu hôn ấm áp hạ xuống tai nhỏ mẫn cảm, cùng với gáy ngọc bóng loáng, những sợi sâu mới mọc, theo đó làm cô một hồi tê ngứa. Nếu như quá khứ cô sẽ nghênh hợp anh, nhưng bây giờ cô chỉ muốn làm trái lại, bởi vì không cam lòng bị anh ăn suốt đêm. Anh không phải muốn là luôn luôn ghét ăn sushi hay sao? Anh ghét là miếng cá sống, còn sushi thì không sao cả. Buông em ra, em muốn đi nhà vệ sinh. Cô đem chăn nắm chặt, không cho phép anh vượt rào một bước. Cũng sợ chính mình một chút không cẩn thận lại trầm luân. Xin cứ tự nhiên. Anh cười cười buông ra hông của cô. Anh vừa buông tay, cô lập tức hướng mép giường bò đến. Lần này mặc dù không bị anh đùa giỡn kéo về lần nữa, nhưng vẫn là đi không được, bởi vì bàn tay của anh vẫn đang nắm một góc chăn. Cô quay đầu lại tức giận chừng anh. Anh chỉ là nâng lên khóe môi ném trở về cho cô một nụ cười ưu nhã để sâu xa. Nhìn dáng vẻ, cô không nghĩ anh sẽ buông tay, mà cô cũng không ngốc đến nỗi lần nữa bỏ đến bên cạnh anh kháng nghị. Vậy khác nào là thả dây vào miệng cọp. Được rồi, chỉ trách cô không uống được rượu còn cậy mạnh. Tá lên giường của người ta, hối hận cũng không kịp nữa. Quần áo đêm qua cởi ra không biết bị vứt đi đâu. Nghe từng món trải trên sàn nhà dọc theo phòng khách đến đây. Tám phần là sau khi vào cửa liền bắt đầu cởi. Đêm qua anh như thế nào ăn cô lại như thế nào đáp lại anh. Sau khi tỉnh rượu, ý thức hồi phục, những hình ảnh kia cũng theo đó mà thêm phần rõ rệt. Đường Sĩ Thành rõ ràng muốn cô lõa thể xuống giường, thật khiến cho người ta tức giận. Em không phải là muốn đi nhà vệ sinh hay sao? Anh kéo chăn của em đi thế nào? Cô tức giận nói. Anh lắc đầu sửa lại, là chăn của anh. Nụ cười trên miệng như cũ không giảm phần ưu nhã. Cô còng môi lên oán trừng anh. Trước kia sao lại không phát hiện anh, cái người này hư hỏng như vậy. Mày dẫm nâng lên, ngữ điệu êm ái, cố ý nhắc nhở cô. Trước kia, em chưa từng làm trái ý của anh. Không khí mờ ám lại lúng túng, tràn ngập giữa hai người, giống như là một dây đàn bị ai kéo căng. Ai cũng không chịu yếu thế, một đối phương nhún nhường. Lúc trước sau khi cùng anh yêu, cô luôn có thói quen mặc quần áo vào, hoặc là trùm lên một cái áo khoác mới dám đi lại trong phòng. Thứ nhất là cô xấu hổ, thứ hai là cô không có thói quen lõa thể. Nhưng cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là biện pháp. Không mặc quần áo cũng không chỉ có mình cô, phần lớn thân thể của anh cũng lộ ra bên ngoài. Anh đều không để ý bày ra tiền vốn của chính mình rồi, cô còn xấu hổ cái gì? Nghĩ thông suốt, cô cũng không sợ hãi nữa, buông chiếc chăn trên người, hào phóng xuống giường. Đường cong xinh đẹp hiện lộ trong ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ chiếu vào, soi rọi lên da thịt óng ánh trong suốt của cô. Không đếm xỉa đến ánh mắt chăm chú của anh, cô ung dung nhặt lên áo lót, áo đã phát hiện nó cương nhiên đã bị xé rách. Tối hôm qua kịch liệt đến như vậy sao? Cô luôn luôn bảo dưỡng rất tốt, phong người mỹ lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net